The Gamer Hệ Thống, chương 173, Thiếu Chủ, gocchuyenaudio.com. Khi mới bắt đầu bay theo Kisu, hắn còn tràn trề tự tin, nhưng chỉ một lát sau hắn mới nhận ra mình nhầm to rồi. Hắn mặc dù cố hết sức nhưng cũng chỉ theo kịp Kisu mà thôi, mấy lần hắn còn bị tụt lại phía sau nữa. Tới nơi rồi, Kisu dừng lại nói, cậu khá đấy, có thể theo kịp một nửa tốc độ của ta. Cái gì, đó mới chỉ là một nửa tốc độ của ông ta. Có nghĩa là nếu hắn không có đôi cốt linh dực thì tốc độ của hắn chỉ bằng một phần mười ông ta thôi sao? Tộc Tengu nhanh đến vậy sao? Cậu đi vào đi, Dai Tengu đang chờ cậu bên trong. Kisu hơi cúi người và ra hiệu mở đường cho hắn. Cánh cửa gỗ còn lớn gấp nhiều lần ở Lương Sơn Bạc được mở ra và hắn đi vào. Hắn vừa vào trong thì thấy có một bóng người to lớn đang ngồi sau chiếc một tấm rèm khiến hắn không thể nhìn rõ. Tôi là Uchiha Sasuke, tới đây là để lập giao ước thông linh với tộc Tengu, mong Dai Tengu-sama chấp thuận. Hắn hơi cúi người trang trọng nói. Hắn vừa ngẩng đầu lên thì thấy tấm rèm đã bị kéo lên và để lộ ra một sinh vật hình người với làn da đỏ au và cái mũi cực dài, đằng sau lưng có một đôi cánh màu đen. Ông ta mặc một bộ kimono màu trắng và đi một đôi guốc gỗ, trông ông ta cực kỳ to lớn, khi ngồi ông ta đã cao hơn 10 mét rồi, nếu đứng dậy có khi phải cao tới gần 20 mét, thảo nào phải làm đền thờ to như vậy cho ông ta ở. Dai Tengu LV, thật vinh hạnh cho tôi khi được gặp trực tiếp Dai Tengu-sama. Hắn thấy ông ta không nói gì thì bày tỏ lòng kính trọng của mình. Tengu là một sinh vật kiêu ngạo, tốt nhất không nên trêu chọc họ. Gạch nối, ngươi muốn lập khế ước máu với tộc Tengu. Im lặng một thì Dai Tengu nói với giọng ồm ồm vang khắp cả ngôi đền. Đúng vậy, mong Dai Tengu-sama chấp thuận, hắn nói. Được thôi, Dai Tengu nói khiến hắn cực kỳ mừng rỡ, hắn cứ nghĩ là phải khó khăn lắm cơ. Dai Tengu vẫy tay thì có một tên Karasu Tengu còn to hơn cả Kisu bay tới và mang theo một chén rượu nhỏ dơ lên trước mặt Dai Tengu. Dai Tengu cắt ngón tay mình ra và nhỏ một giọt máu của mình làm tràn đầy chiếc chén rồi tên Tengu kia đưa chiếc chén tới cho hắn. Hãy uống nó đi, Dai Tengu nói. Hắn cầm chiếc chén bằng hai tay mà hơi ớn, nói chiếc chén nhỏ là đối với Dai Tengu mà thôi, còn đối với hắn chiếc chén này còn to gấp mấy lần cái mặt của hắn nữa kìa, một giọt máu của Dai Tengu đủ đánh tiết canh cho cả làng ăn rồi. Hắn đành nhắm mắt rồi uống hết chỗ máu này, cảm giác uống máu tươi chẳng dễ chịu chút nào chả, hắn cố gắng nuốt hết chỗ máu đó và mở mắt ra. Tinh, bạn uống tinh huyết của Dai Tengu, chúc mừng bạn đạt được thần vị Shinto. Thần vị Shinto, danh hiệu, người mang danh hiệu này sẽ trở thành một vị thần của đạo Shinto. Tăng 100% sức chiến đấu khi ở gần đền của đạo Shinto. Giảm 50% ảnh hưởng bất lợi của các chùa, đền hay các nơi thờ đạo khác. Tăng sức mạnh theo số lượng tín đồ cầu nguyện ở đền thờ của bản thân. Có quyền ra lệnh tuyệt đối với tộc Tengu. Một danh hiệu, đây là lần đầu tiên hắn đạt được một danh hiệu mà lại còn bá như vậy nữa, hắn cực kỳ vui vẻ, chỉ bỏ 10.000 điểm thành tựu mà vừa có được khế ước lại còn vừa có được danh hiệu nữa. Con đã uống tinh huyết của ta cũng có nghĩa là con đã trở thành người thừa kế của ta, giờ ta tuyên bố con chính là thiếu chủ của tộc Tengu. Dai Tengu nói to, sau này ngôi vị Dai Tengu của ta sẽ thuộc về con. Xin kính chào Gosho Ujin-sama, chủ nhân, mấy tên Karasu Tengu quỳ xuống hành lễ với hắn. Xin cậu chủ, viết vậy cho ngắn chứ. gocchuyenaudio.com. Gosho Ujin-sama dài lắm, hãy ghi tên và nhỏ máu vào đây. Tên Karasu Tengu vừa đưa chén cho hắn giờ trao cho hắn một quyển trục ở bên trong lại hoàn toàn trắng tinh mà không có tên ai cả. Thấy hắn thắc mắc thì tên này giải thích rằng hắn là người đầu tiên lập giao ước với tộc Tengu nên quyển trục này là bọn họ vừa chế tạo ra thôi. Hắn gật đầu rồi bắt đầu ghi tên thật của mình và in dấu năm ngón tay lên trên đó rồi tên Tengu kia cuộn nó lại rồi đem cất đi. Dai Tengu-sama, hắn gọi, không biết ngài có biết Senin Mode không ạ? Senin, tất nhiên là ta có biết rồi, Dai Tengu trả lời. Vậy ngài dạy cho con được không, hắn vui vẻ nói. Bây giờ thì chưa được, con chưa đủ sức để học nó đâu, Dai Tengu nói làm hắn thất vọng. Vậy khi nào thì con có thể học Senin Mode vậy? Lúc đó, con phải mạnh hơn bây giờ. Ít nhất là 10 lần. Cái gì, mạnh gấp 10 lần, hắn la thất thanh, hắn dám tự tin rằng mình mạnh hơn bất cứ kẻ nào có LV dưới 100 nhưng mà Dai Tengu lại bảo hắn phải mạnh gấp 10 lần bây giờ thì mới học được Senin Mode, vậy phải đến LV 1000 chắc, mép Naruto đâu có mạnh đến mức đó. Con đừng nôn nóng, con trai của ta, con sẽ đạt đến cấp độ đó nhanh thôi, khi đó con hãy quay lại đây và ta sẽ dạy cho con cách trở thành Senin. Dai Tengu dùng một ngón tay xoa đầu hắn. Cách chương.